Chương 7. Trên đời thường có chuyện lạ, chẳng hạn như cái không hay không vui, thường tới một cách dồn dập. Ngày hôm qua trời mưa suốt đêm, cái không khí ẩm thấp hay làm cho người già đau khớp. Khả lão phu nhân bực dọc khó chịu, vậy mà còn phải chịu đựng cái khuôn mặt gần như lúc nào cũng giàu giàu của thằng con trai. Cái chứng đau khớp xương thì cũng dễ trị, nhất là khi có con A đầu Tử Yên. Không biết nó học ở đâu mà được cái bí quyết lấy muối rang nóng rồi bỏ vào bọc, rồi chai sắt mạnh lên mấy khớp xương. Chẳng mấy chốc cái cơn đau dịu hẳn đi. Còn cái bệnh của thằng cháu bà thì... Kha lão phu nhân ngồi trên ghế dựa để Tử Yên quỳ bên cạnh phục vụ, hết khớp tay khớp chân nó lại xoa lên thái dương, làm bà thấy đầu cũng nhẹ hẳn. Bà bắt đầu vui vẻ nói: "Nhà chúng ta kinh doanh nghề muối đã bao đời nay, nhưng ngoài chuyện dùng muối để ăn, chưa có ai biết là muối còn có khả năng trị bệnh như vậy đâu." Rồi bà vỗ nhẹ lên tay Tử Yên nói: "Này, cái con ranh con đáng yêu, mi có được bao nhiêu bí quyết nữa chứ? Để mai ta cho hợp mặt lũ A đầu trong nhà này lại, cho mi mở lớp dạy chúng nha." Tử Yên ổng ẹo: "Dạ không được đâu, con mà dạy cho bọn chúng biết hết nghề thì ai cũng giống con, như vậy làm sao con còn được bà thương chứ?" Lão phu nhân cười nói: "Mi đúng là tinh ranh, nhưng mà chúng nó có thông minh thì cũng không làm sao hơn được mồm mép của ngươi." Tử Yên giả vờ hỏi rồi bước đến bên kỹ trà, bưng một chén yến xào đến, cười nói: "Thiệt vậy ư bà? Vậy thì để thưởng con, bà ăn hết giùm con chén cháo bổ này đi." Kha lão phu nhân nhìn chén cháo chợt do dự: "Để chút nữa hãy ăn vậy." Tử Yên hơi bất ngờ nhìn tô cháo rồi nói: "Để chút nữa nguội mất, sợ ăn không ngon." Lão phu nhân nói: "Nếu vậy khỏi ăn cũng được. Không hiểu sao mấy bữa rậy cái bụng ta nó thế nào đấy, nó cứ đau rêm rêm, ăn gì cũng chẳng ngon, uống thuốc cũng không giảm." Tử Yên có vẻ suy nghĩ rồi lặng lặng đặt chén cháo lên kỹ trà. Lão phu nhân lại thở ra: "À, người già như ta quả là vô dụng." Tử Yên vừa xoa vai cho lão phu nhân vừa nói: "Bà đừng nói vậy, nếu chỉ là những bệnh thông thường thì có gì phải lo, con sẽ giúp trị liệu mau hết cho bà." Lão phu nhân cảm động: "Phúc là ta có con an ủi nên cũng không đến nỗi, ngày tháng như tươi hơn, ít bận tâm hơn. À mà con có biết không, từ cái hôm con vào nhà này đến giờ, cái thông minh lanh lợi của con làm ta liên tưởng đến một người, một con A đầu cũng rất trung thành với ta." Rồi bà thở dài nói: "Nó tên là Phượng Cô." Hình như Tử Yên giật mình, nhưng lúc đó có lẽ chị đang đắm chìm trong câu chuyện cũ nên lão phu nhân chẳng để ý. "Cái con A đầu đó, nó cũng giống như con, ngoan ngoãn dễ thương, lanh lợi, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, không cần phải chỉ bảo, nó lại rất được lòng ta, ta rất quý nó." Một cái gì khó hiểu hiện lên trên nét mặt Tử Yên. "Thế rồi sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra?" Bà lão không đáp. Con người bà đang thả hồn ngược về dĩ vãng, về 18 năm về trước, khi gia đình họ Kha còn ngủ tại Hàng Tùng Viên. Phượng Cô rõ là một cô gái ngoan, dễ thương, được lòng nhiều người, lại có sắc. Và chính vì vậy mà Phượng Cô đã lọt vào mắt xanh của Thiếu Triển, một người cháu của Kha lão phu nhân. Thiếu Triển không phải là người đứng đắn, hắn chơi bời lêu lỏng, ăn chơi sa đọa, tuy gia đình sa sút vẫn không từ thối ăn chơi. Đến đâu là nhậu nhẹt trai gái đến đó, Phượng Cô xinh đẹp đương nhiên là không thoát khỏi hắn. Và trong lúc Phượng Cô chân thành thì hắn lại chỉ là một tên sở khanh. Khi Phượng Cô đã cứng thai, hắn lẩn tránh, chối bỏ hết trách nhiệm. Và ở thời phong kiến còn đậm mùi như bấy giờ, con gái không chồng mà chữa là cả một nỗi nhục lớn. Trong khi cái bào thai nào có chờ đợi, nó cứ lớn dần theo thời gian, khó che đậy được với mọi người, và là cả một khổ tâm lớn. Phượng Cô không còn cách nào khác hơn là cầu cứu với Kha lão phu nhân. Phượng Cô sẵn sàng làm thiếp cho Thiếu Triển cũng được, miễn sao đứa bé sinh ra được danh chánh ngôn thuận, có tên tuổi đàng hoàng. Ở lúc bấy giờ, chuyện chủ nhà nạp đầy tớ làm thê thiếp cũng là bình thường. Nhưng không may lúc đó Thiếu Triển lại sắp cưới vợ, mà đàn gái lại là gia đình có máu mặt ở địa phương, họ đâu dễ dàng chấp thuận chuyện con gái chưa vào nhà chồng thì chồng đã có thê thiếp mà lại đang có chữa. Vì vậy chuyện bình thường lại thành bế tắc. Kha lão phu nhân qua nhiều ngày tính toán, thấy chỉ còn một cách duy nhất, đấy là cho Phượng cô một số tiền để Phượng cô rời khỏi Hàng Tuần Viên, rồi sau khi sanh nở xong sẽ tính sau. Nhưng với đứa như Phượng cô, tuy là A Đầu nhưng đâu phải là hạng mèo mã gà đồng. Thất thân, có thai, bị tình nhân hất hủi đã là một nỗi khổ. Bây giờ người mà cô gái Hằng quý trọng tin yêu, xem như chỗ dựa, lại cũng ơ hờ, chẳng chịu hiểu nỗi khổ của nàng, lại còn lấy cớ đuổi đi. Cái tình cảm chủ tới lâu nay chỉ là bọt nước, lúc quý thì ân cần, khi hữu sự. Phượng cô thấy mình giống như một chiếc giày rách, lấm dơ, hư mục, người ta xài xong muốn vứt bỏ đi. Cái cảm giác vừa nhục vừa tuyệt vọng đó làm Phượng cô nghĩ đến cái chết, nhưng chưa thực hiện được. Và trong thời gian còn lưu lại ở nhà họ Kha, lúc quá xúc động, Phượng cô có nhiều cử chỉ thái độ bấn loạn, phát ngôn bừa bãi, khiến Kha lão phu nhân dù thương yêu Phượng cô, nhưng vì để bảo vệ thanh danh gia đình nên phải nghĩ cách càng sớm đưa Phượng cô ra khỏi nhà càng tốt. Và dịp ấy đã đến. Trong một bữa gây náo loạn, Phượng cô bị đuổi ra khỏi nhà. Kha lão phu nhân còn ra lệnh bắt đầu từ đấy không cho Phượng cô léo hánh đến cửa. Mọi liên hệ với nhà họ Kha cô như cắt đứt, và còn mạnh hơn lại tuyên bố ai nói giúp cho Phượng cô cũng bị đuổi luôn. Hôm đó trước khi đi, Phượng cô đã nói nhà họ Kha các người sống vô tình, vô nghĩa như vậy, rồi một ngày nào đó sẽ bị báo ứng. Chắc chắn như thế, mấy người hãy chờ xem, oán sẽ được trả bằng oán, ơn bằng ơn. Đấy là một câu chuyện nguyền rủa. Thì bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái ảnh Phượng cô vừa khóc vừa hét kia vẫn hiện rõ trong đầu. Kha lão phu nhân nghĩ đến rùng mình hình ảnh của Phượng cô, cái đôi mắt trợn trừng, tóc tai rối rắm, rồi những lời nguyền rủa ác độc của cô gái. Bất giác lão bà đưa tay ra nắm lấy tay Phượng cô, như muốn cứu vãn một tội lỗi. Thưa lão phu nhân, phu nhân cần chi? Tiếng nói làm Kha lão phu nhân giật mình, thì ra là Tử Yên chứ không phải là Phượng cô. Bà vội buông tay Tử Yên ra, dựa người ra sau ghế, lẩm bẩm: không có gì cả, ta cũng không sao cả. Tử Yên như hiểu ra nói: xin lỗi, đúng ra con không nên hỏi, thôi bà cũng đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì. Không sao không sao đâu, ta cũng định kể lại với con. Kha lão phu nhân chậm người tới trước, nắm lấy tay Tử Yên: ta muốn nói cho con biết là chuyện tuy xảy ra bao nhiêu năm qua rồi, nhưng ta vẫn không hề quên, ta vẫn yêu nó. Lúc đó nó còn trẻ quá, đâu biết mình sai. Còn ta, ta thì đang giận dữ, vì vậy nó đã rời khỏi nhà ta. Sau đây khi nghĩ lại, ta chợt thấy hối hận vô cùng. Nhưng ta cứ nghĩ là nó rồi sẽ còn quay lại để năn nỉ ta. Không ngờ cái con A Đầu đó cứng cổ không chịu hạ mình, nó đi và đi luôn không trở về nữa. Chuyện với Phượng cô và Thiếu Triển, ngoài những người trong nhà ra thì không ai biết cả. Bí mật giữ kín cho đến hôm nay, chỉ có những khi xúc động thế này bà mới tiết lộ, nhất là với con A Đầu cưng như Tử Yên. Kha lão phu nhân nắm chặt lấy tay của Tử Yên: Tử Yên này, Phượng cô vốn mồ côi, không nơi nương tựa, chẳng khác con hiện nay chút nào. Vì vậy khi nó rời khỏi gia đình ta, không biết nó đã đi đâu, nó sống như thế nào. Có một khoảng thời gian dài ta chẳng yên tâm, ta có cho người đi dò la tin tức, nhưng chẳng ai biết cả. Vì vậy có muốn tiếp tế cho nó thì cũng đành chịu. Mà cái con A Đậu này, hình dung nó thế nào, đâu phải đứa bạc mệnh, nên ta hy vọng ra ngoài rồi nó sẽ gặp được người tốt bụng, cho nó một chỗ bền vững, không để nó phải sống lang thang, ta chẳng an tâm. Nói đến đây bà không cầm được nước mắt. Cô lúc ta chờ đợi và hy vọng một lúc nào đó cái con Phượng cô kia lại xuất hiện, nó trở về thăm ta. Chủ tớ sẽ xóa hết chuyện cũ, những cái không vui cũ ta sẽ kể cho nó nghe nỗi lòng mình, để nó thấy rằng ta đã hối hận thế nào. Rồi Kha lão phu nhân buông tay Tử Yên ra, lấy khăn chậm nước mắt. Không hiểu gì sao đột nhiên rồi bữa nay ta lại kể cho mi nghe chuyện này. Nhưng mà chuyện ta đã kể, bây giờ ta thấy lòng mình cũng thanh thản vô cùng. Tử Yên yên lặng một cách kỳ cục. Bà lão hơi ngạc nhiên, bà nhìn lên, nhưng bất ngờ bà thấy Tử Yên cũng đang khóc. Bà cảm động: xem kìa, cái con A Đậu khờ dại này, sao vậy? Mi cũng khá nước mắt. Ta hết khóc rồi, mi còn vì chuyện của ta mà xúc động ư? Nhưng Tử Yên chỉ đứng yên lặng lẽ khóc. Cái con bé đa cảm, nó dễ cảm động quá. Ca lão phu nhân nghĩ, à đúng rồi, có lẽ vì hoàn cảnh sống của nó gặp nhiều khó khăn, bi thương trên đời, nên dễ liên tưởng, dễ hòa nhập nỗi đau buồn của người khác với mình. Bà không muốn để chuyện buồn tiếp tục nên cười và lái câu chuyện qua chỗ khác. Này, vai của ta hết mỏi rồi, nghề sao bớt của con hay quá. Và bây giờ ta cũng thấy đói bụng rồi, con hãy mang chén cháo yến ban nãy của con nấu lại đây, ta muốn ăn. Nhưng Tử Yên lắc đầu, thôi bà đừng ăn nữa, nguội cả rồi. Kha lão phu nhân nói để làm vui lòng Tử Yên. Nguội cũng không sao đâu, cháo mà con nấu, có nguội thì ta ăn cũng cảm thấy ngon, con cứ mang quà ta ăn liền. Tử Yên bước tới bên kỹ trà nhưng vẫn không động đến tô cháo. Lão phu nhân ngạc nhiên nói, Tử Yên này, sao còn chưa mang lại đây? Nhưng chưa kịp nói thêm thì Tử Yên đã cầm tô cháo lên rồi tạt mạnh ra ngoài sân. Khi nó quay lại, nó phủ phục dưới chân Kha lão phu nhân, vừa khóc vừa nói, tô cháo ban nãy nó nguội quá, con sợ bà ăn vào đau bụng nên con phải đổ đi, bà tha cho con. Ồ, cái con A Đậu này, nhưng sao nó lại làm như vậy? Phải rồi, có lẽ vì cái câu chuyện ban nãy làm cho nó xúc động quá. Lão phu nhân thấy lòng dâng lên một thứ tình cảm ấm áp, bà cúi xuống ôm con bé vào lòng. Con của ta, con thật là ngoan ngoãn đáng yêu. Chương 8. Không phải mãi bây giờ, mà ngay khi từ lúc Lạc Mai mới lên 15, nhiều người đã cho mai mối đến dạm hỏi, nhưng bà Ánh Tuyết không chịu. Trước hết là vì với bà, Lạc Mai còn quá nhỏ, phải được ở cạnh bà để dạy dỗ thêm vài năm. Cạnh đó, bà còn thấy chưa có đám nào môn đăng hộ đối lọt vào mắt xanh của bà. Nhưng mấy hôm gần đây, chẳng hiểu sao bà Ánh Tuyết lại thấy Lạc Mai mau lớn quá. Nó gần như sắp vượt khỏi tầm tay của bà. Và nếu giữ nó mãi trong nhà, không khéo chẳng có phúc mà là tai họa. Vì vậy sau nhiều đêm trăn trở không ngủ, dù đã được Lạc Mai hứa là sẽ không qua lại với Kha Khởi Hiên nữa, nhưng mà ở chỗ riêng tư, bà Ánh Tuyết lại lo làm sao kiểm soát được. Nếu chuyện đó cứ tiếp tục thì sao? Cứ nhìn vào cái sắc mặt giàu giàu kém vui của Lạc Mai, bà Ánh Tuyết biết hình bóng của anh chàng đáng ghét kia chưa phai mờ trong tim con gái bà. Nếu trong một phút bất động, kém suy nghĩ nào đó, nó lại hành động dại dột thì làm sao? Một tiểu thư con nhà khuê cát không thể để mang tiếng xấu có vết nhơ trước khi lấy chồng, do như vậy bà sẽ mất tất cả, bà có lỗi cả với cha của nó. Vậy thì không gì tốt hơn, trước khi những thứ không hay đó xảy đến, phải ra tay trước. Và biện pháp tốt nhất không gì hơn là tìm chỗ gả Lạc Mai ngay, càng sớm càng hay. Nghĩ vậy, bà Ánh Tuyết lặng lẽ tiến hành. Bà nghiên cứu tất cả đối tượng có thể được với Lạc Mai, rà soát. Cuối cùng bà nhận thấy Hùng Đạt là xứng đáng nhất. Hắn tuy không xuất sắc, nhưng được cái thật thà, lại là bạn từ nhỏ của Lạc Mai, đương nhiên cả hai đã có tình cảm, hắn sẽ bảo vệ Lạc Mai tốt như bảo vệ một đứa em gái. Chuyện này chắc không gặp vấn đề khó khăn, bởi vì thật ra đã có mấy lần Thục Bình, chị của bà, trong những lần vui vẻ đã nửa đùa nửa thật với cái ý định kết thân cho Hùng Đạt và Lạc Mai. Được như vậy thì càng hay, mối dây liên hệ hai bên sẽ bền vững hơn nữa, bà Ánh Tuyết nghĩ trong lúc này, cái thời điểm bức bách này. Nhưng mà liệu Lạc Mai có chịu hồi tâm thật sự không? Hùng Đạt có chấp nhận quên những gì không hay xảy ra không? Bởi vì chỉ có như vậy chúng mới có hạnh phúc. Và đúng như điều bà Ánh Tuyết đã tiên liệu, khi đem chuyện ra nói với ông Bá Siêu và bà Thục Bình thì bà Thục Bình sau giây phút đắn đo đã nói, cái chuyện này trước kia chị cũng mong như vậy, nhưng với tình thế bây giờ chị thấy tốt hơn em nên hỏi lại ý kiến của mấy đứa nhỏ. Ông Bá Siêu cũng nói, dần với tình hình của Lạc Mai hiện nay, tôi nghĩ là nói chuyện hôn nhân với nó thì cũng tương trợ như một cưỡng ép buộc. Bà Ánh Tuyết còn chưa biết làm sao thì Hùng Đạt từ bên ngoài bước vào. Anh chàng lớn tiếng, Dân không phải với Lạc Mai mà cả với con cũng vậy, đó không còn là một tự nguyện mà đó là một sự miễn cưỡng. Ba người lớn cùng ngạc nhiên nhìn lên. Hùng Đạt tiếp, dì Tuyết ơi, nếu cách đây mấy tháng mà dì báo cho con biết là muốn gả Lạc Mai cho con thì con sẽ sụp xuống lại dì ngay, con sung sướng nhận ngay cái ý tốt đó. Nhưng còn bây giờ họ đã yêu nhau thấm thiết rồi, con chen vào như một vật thừa, chen vào làm gì chứ? Bà Thục Bình liếc nhanh về phía bà Ánh Tuyết, thấy khuôn mặt em gái mình tái hẳn vì giận, vội quay qua trách con. Này, cái thằng chết tiệt, chuyện của người lớn đang bàn trong này, mày chen vào làm gì chứ? Hùng Đạt lớn tiếng cãi. Không chen vào sao được, chuyện có liên hệ cả đời của con cơ mà. Cha mẹ và dì Tuyết có thể lấy tư cách người lớn để ép buộc Lạc Mai. Muốn Lạc Mai không thương Khởi Hiên có thể thành công, nhưng đừng kéo con vào chuyện. Ở đây con xin trịnh trọng tuyên bố, mặc dù con thích Lạc Mai thật đấy, nhưng con không muốn là người thừa nước đục thả câu. Con không thích làm tiểu nhân. Bà Thục Bình sợ bà Ánh Tuyết buồn quay qua chồng. Ông nói vui vài câu đi, sao lại để nó phát ngôn bừa bãi vậy? Ừ. Nhưng ông Bá Siêu lại chăm chú nhìn con trai rồi chậm rãi. Đúng, con như vậy mới là đàn ông con trai. Bà Ánh Tuyết giận tái mặt, trái tim bà rướm máu. Đúng là vô phúc, cái số thế nào đó, đứa con gái đẹp như hoa như ngọc của bà, vậy mà nay bị Hùng Đạt chê như vậy. Đó là chưa nói đến nếu như chuyện của Lạc Mai và Khởi Hiên mà đồn ra ngoài. Kể như, càng nghĩ bà càng thấy bối rối, bây giờ phải làm sao? Thôi thì hãy nhìn thấp xuống một chút vậy. Bà Ánh Tuyết quay qua hỏi ý kiến anh chị. Anh chị thấy thế nào? Vậy thì con trai nhà họ Hạ nhé, gia đình họ tuy không được khá giả lắm, nhưng là một nhà gia đình lễ giáo có học, chẳng đến nỗi nào. Hoặc là gia đình họ Vương, nếu họ Vương cũng không thành thì còn họ Trần. Hùng Đạt đứng đấy không dặn được chen vào. Tại sao vậy, không hỏi ý kiến Lạc Mai? Bà Ánh Tuyết trừng mắt. Bây giờ nó đâu còn tư cách gì để chọn lựa, hỏng cả rồi. Lời của bà Ánh Tuyết làm ông Bác Siêu và bà Thục Bình đưa mắt nhìn nhau. Mọi người còn chưa biết phản ứng ra sao thì Lạc Mai xuất hiện trước cửa. Hùng Đạt ngạc nhiên. Lạc Mai? Nhưng Lạc Mai không nghe thấy, nàng đi thẳng đến trước mặt mẹ, quỳ xuống run rẩy. Mẹ ơi, con gian mẹ, mẹ đừng gả con đi, con xin được ở lại nhà này để hầu hạ mẹ, hầu hạ dì dưỡng. Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng, hình như sắp có cơn bão to đang xảy đến. Mọi người không hẹn cùng hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết. Bà Ánh Tuyết lạnh lùng nói, ta giữ mi lại để làm gì? Giữ mi lại nhà này để mi gây rắc rối cho gia đình dì dưỡng mi thêm ư? Để mi cứ tiếp tục lén lút liên hệ với tay Kha Khởi Hiên đó, để rồi có một ngày nào đó bụng mi to lên cho xấu hổ mọi người sao? Dì dưỡng mi đã bỏ ra suốt 18 năm cưu mang ngươi, bây giờ còn phải gánh quả. Hùng đã không dằn lòng được, cắt ngang. Dì Tuyết. Nhưng lời của bà Ánh Tuyết đã tuôn ra hốt lại không được nữa. Rõ ràng đây là những lời quá cay nghiệt. Lạc Mai bị choáng như vừa lãnh một cái tát tay nảy lửa, đôi vai run rẩy. Ông Bác Sư bất mãn không dằn được, ông nói, lời của dì thật là quá đáng, tại sao dì có thể nói với con những lời như vậy được chứ? Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn như chưa hả cơn giận, bà nói, một chút cũng không quá đáng. Mấy người nào có phải là cha mẹ ruột của nó đâu mà có sự căm tức như tôi. Dân, tôi phải sử dụng những ngôn ngữ nặng nề như vậy, bởi vì mấy người cũng đừng quên chuyện năm cũ, cha nó đã chết như thế nào. Nếu bây giờ Lạc Mai nó lại bị tàn đời dưới tay họ Kha, thì mấy người nghĩ thử xem anh Hoài Ngọc của tôi sẽ như thế nào, có phải là sẽ chết một lần thứ hai dưới suối vàng không? Mẹ đừng nói, con vàng mẹ đừng nói như vậy. Lạc Mai như một chiếc lá rụng giữa cơn giông bão, trái tim tan nát từng mảnh. Nếu mẹ không tin tưởng con thì mẹ cứ tự ý xem con như một món hàng ném ra ngoài chợ bán. Bây giờ con không biết phải nói thế nào, phải thề với mẹ thế nào để mẹ tin con. Mẹ cứ làm đi, mẹ muốn thế nào con sẽ hoàn toàn tuân theo ý mẹ. Con chỉ tha thiết mong mẹ một điều, hãy để cho con được giữ mình, thì mẹ muốn gì con cũng chịu. Bà Ánh Tuyết lớn tiếng. Con nói gì? Giữ mình à? Giữ mình cho ai? Mi định ở nhà ta ư? Ai dạy mi điều đó? Mi thủ tiết cho ai chứ? Lạc Mai thú nhận. Dân, con xin thú thật, con không muốn lấy chồng là vì anh Kha Khởi Hiên, con thủ tiết vì anh ấy. Bà Ánh Tuyết giận run thoá mạ. Đúng là thứ vô liêm sỉ, nói mà không biết hổ thân. Lạc Mai xuống nước năn nỉ. Mẹ hãy thông cảm thương hại con đã quyết định rồi. Nếu kiếp này con không được kết hôn với anh Kha Khởi Hiên thì con sẽ không lấy ai nữa, bởi vì con đâu còn yêu. Lấy chi cho khổ, cho mang tiếng là phản bội là bất trung. Không lẽ mẹ muốn con như vậy? Mẹ đã từng yêu từng biết, chuyện mẹ ở dậy 18 năm qua là vì yêu cha con. Mẹ muốn trung trinh suốt đời với người mình yêu thì mẹ nên để con cũng được như vậy. Con gian mẹ, mẹ hãy thương hại con. Lời Lạc Mai khiến cho mọi người trong phòng cảm động, trừ bà Ánh Tuyết. Mày còn dám đem chuyện của mày ra so sánh với ta nữa à? Bà Ánh Tuyết trừng mắt, bà giận tột độ. Sao lại có chuyện so sánh hồ đồ như vậy? Cha mày lấy tao là do mai mối đàng hoàng, có sự đồng ý của cha mẹ. Tao hoàn toàn dâng theo lời mẹ cha, đặt đâu ngồi đấy. Lễ cưới hội có kiệu qua, có đủ mọi nghi lễ trước bàn thờ tổ tiên. Đến lúc hợp cẩn qua chút, tao mới thấy được mặt của cha mi. Sau lễ cưới, tương kính như tân, tình yêu mới dần dần vun đắp. Còn mày, chứ gì đã học thói trăng hoa lãng mạn của bọn con gái lăng loàn, dám yêu thương lén lút khi chưa có phép tắc của cha mẹ. Vậy thì con người mày đâu có trinh khiết, tâm hồn đã quen ố rồi, nó gần đồng nghĩa với thất tiết. Vậy mà còn dám lớn tiếng đòi thủ thân như ngọc, giữ gìn trung trinh. Mi không thể so sánh với ta như vậy. Nếu mi nói thế là mi muốn hạ nhục tình yêu của ta với cha mi vậy. Lời của bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai cảm thấy như mình rơi sâu xuống đáy vực, mặt tái đi không còn giọt máu. Bà Thục Bình thấy vậy bước tới nắm lấy tay bà Ánh Tuyết. Thôi đủ rồi, đủ rồi, chị không ngờ em lại có thể nặng lời như vậy với Lạc Mai. Ngay lúc đó, những uẩn ức trong lòng Lạc Mai sau những đè nén quá tải như bùng nổ. Lạc Mai cũng lớn tiếng không kém. Dân mẹ nói đúng, con là thứ gái lăng loạn mất nết vô liêm sỉ, con là thứ dơ bẩn. Dưới mắt con người trinh tiết như mẹ, con chẳng là cái gì cả. Chính vì vậy mà mẹ nào có thèm để ý đến những gì con nghĩ đâu. Phải rồi, chỉ có anh Kha Khởi Hiên, anh ấy là tốt với con. Mặc anh ấy là gì, con chỉ yêu một mình anh ấy. Bà Ánh Tuyết giận đến độ không còn kiềm chế được, bà đẩy bà Thục Bình qua một bên. Sau đó bà xông tới đứa con gái, một tát tay như trời giáng tung ra. Lạc Mai loạn choạng ngã nhào xuống đất. Mọi diễn biến xảy ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp ồ lên. Hùng Đạt vội bước tới đỡ Lạc Mai dậy. Mặc dù có tiếng là giáo dục con một cách nghiêm khắc, nhưng đây là lần đầu tiên bà Ánh Tuyết đánh con, đứa con gái ngoan ngoãn mà bà hằng yêu thương từ trước đến nay, lần đầu ăn đòn nặng như vậy. Lạc Mai ngoan nhưng vẫn hưởng cái gen di truyền cứng cỏi cố chấp của mẹ, vì vậy bị đánh ngã. Lạc Mai đẩy Hùng Đạt ra. Lạc Mai ngồi ngay dậy, lấy tay xoa lên vết đỏ nóng bỏng trên má mình, đau khổ tuyệt vọng nhìn mẹ. Lạc Mai không nói gì cả, nhưng ánh mắt của Lạc Mai làm bà Ánh Tuyết đau như cắt. Nhưng rồi điều đó đã làm bà giận dữ lên. Được rồi, mày hay lắm, mày lại dùng cái ánh mắt thù hận kia nhìn tao ư? Vậy thì có khó gì đâu, cứ cắt đứt tình cảm mẹ con của tao với mày ngay từ bây giờ, cắt đứt liền ngay. Bà Ánh Tuyết hổn hển thở nói, tao Lý Ánh Tuyết này xem như chẳng hề có một đứa con như mày. Cái con viên Lạc Mai nó đã chết, không hề tồn tại. Và bây giờ mày hãy đi đi, hãy đi tìm cái tay Kha Khởi Hiên kia đi, và đừng liên hệ gì tới ta nữa. Rồi bà xông tới nắm lấy tay Lạc Mai lôi xệch ra ngoài cổng. Cả nhà ồn lên đuổi theo ngăn chặn, nhưng chẳng ai làm gì được. Bà dùng cả sức mạnh, và khi đẩy Lạc Mai ra khỏi cổng rồi, bà khép cổng lại, lấy thanh cài cài qua, đứng chận ở đó tiếp tục thở. Lạc Mai hoàn toàn băng hoại trước hành động và lời nói của mẹ, mọi thứ trở thành vô nghĩa. Vừa đẩy ra khỏi cổng, trước mắt Lạc Mai tối sầm. Lạc Mai xông về phía trước không nghĩ gì cả, mặt chân muốn đưa đến đâu thì đến thôi. Hùng Đạt đứng trong nhà gọi với theo, Lạc Mai, em hãy ở lại, đừng đi đâu hết. Bà Ánh Tuyết thì chắn lối ra. Bà Thục Bình chỉ còn nước năn nỉ, Ánh Tuyết, em hãy mở cửa ra. Trong tình hình này em để Lạc Mai nó chạy ra ngoài, rủ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Vì làm gì kỳ cục vậy? Đã đuổi Lạc Mai ra khỏi nhà, lại còn đứng chắn nơi cửa không cho ai đuổi theo nó. Vậy thì vì còn có tôi ra gì nữa? Tôi là chủ nhà mà chẳng có một quyền gì sao? Bà Ánh Tuyết vẫn đứng bất động, hình như bà đã trở thành một bộ phận của đôi cánh cổng đó, ai nói ai làm gì cũng không cần thiết. Đôi mắt tráo quảnh hư vô. Nhưng rồi mọi thứ như xoay tròn trong đầu quá khứ. Đám người thân trước mặt, anh chị, những người cùng sống chung dưới một mái nhà hơn 18 năm qua. Nhưng có thể nào họ cũng chỉ là thân thích. Còn trên đời này, bà chỉ có một núm ruột, đứa con gái duy nhất mà bà mới đuổi nó ra khỏi nhà. Hối hận chắc. Bà Ánh Tuyết nhắm mắt lại, bất giác hai dòng lệ nóng chảy xuống. Dâng, bà hối hận đấy. Hối hận vì hành vi nông nổi vừa rồi của mình. Lạc Mai bị đẩy ra khỏi cổng, lòng tan nát. Lạc Mai không còn biết gì nữa, trời đất bao la này sẽ đưa ta về đâu? Lạc Mai thục mạng chỉ một cách vô thức. Lạc Mai vừa khóc vừa chạy về phía làng Vũ Sơn. Có lẽ một phần vì rối loạn tình cảm cũng có thể vì nước mắt làm nhòa hướng nhìn. Lạc Mai chỉ chạy được một khúc đường qua con hẻm núi nơi mưa lớn đêm qua làm sạt lở, thì chân Lạc Mai đã lạc xuống hố cạn. Lạc Mai rơi tõm xuống đó. Khi bà Ánh Tuyết chịu đứng qua một bên, ông Bá Siêu cho người mở cửa tung ra khắp nơi đi tìm, nhưng chẳng ai tìm thấy Lạc Mai. Hùng Đạt lên trí, Hùng Đạt nghĩ đến Vũ Sơn và lần về hướng đó, kết quả là tìm được Lạc Mai đang nằm hôn mê dưới chân núi Đan Phương. Rồi Lạc Mai được đưa về nhà vẫn ở trạng thái mê man, một vết tét dài trên trán, máu thấm ướt cả vai, ngoài ra hơi thở yếu ớt ra, không còn một biểu hiện nào của sự sống. Mấy thầy thuốc được đưa đến bắt mạch đều lắc đầu. Màn không khí bi thảm bao trùm cả căn nhà. Lúc đó bà Ánh Tuyết có vẻ tỉnh táo hơn. Bà ngồi bếp giường và chỉ biết có khóc. Lạc Mai, tại sao con lại ra nông nổi như vậy? Bà Ánh Tuyết vừa vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của con vừa thúc thích nói. Nếu con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao sống nổi? Làm sao mẹ có đủ can đảm để gặp lại cha con chứ? Mi mắt của Lạc Mai rung động nhẹ. Bà Ánh Tuyết mừng rỡ. Lạc Mai, mẹ ở đây này, con hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi. Lạc Mai có mở mắt ra nhưng ánh mắt lại không hồn. Đừng có đụng vào người tôi, mặt tôi. Nó đã tỉnh dậy. Bà Ánh Tuyết mừng nhưng cũng đau lòng. Điên nào, mẹ làm sao có thể để mặc cho con được. Và bà nắm lấy tay con gái. Mẹ muốn con bình an khỏe mạnh. Hãy bỏ hết những lời mẹ nói trong lúc giận dữ. Chẳng có gì cả, con yên tâm, mẹ vẫn là mẹ của con. Người trong nhà nghe Lạc Mai đã tỉnh dậy chạy vội đến. Bà Thục Bình cúi xuống cô cháu gái rồi hỏi, Lạc Mai, con cảm thấy thế nào? Không có gì phải sợ nữa, con đã được cứu về đây. Bây giờ con đang nằm trên giường mình, trong phòng mình, rất an toàn con à. Đến người khác, người người tranh nhau nói. Không khí ồn ào nhưng Lạc Mai vẫn nhìn mọi người với đôi mắt thất thần. Ông Bá Siêu can thiệp, nào nói nhỏ một chút, con bé nó mới tỉnh dậy mà. Chợt nhiên Lạc Mai kêu lên, đừng anh Khởi, chúng ta không thể sống bên nhau không được. Em không muốn cha mẹ em buồn, em không thể anh à. Tiếng hét của Lạc Mai làm mọi người ngẩn ra yên hẳn, chỉ có tiếng Lạc Mai lải nhải, thôi được rồi, được rồi, anh muốn vậy cũng được, chúng ta sẽ cùng chết, cùng tan xương nát thịt, cùng xuống tận cùng đáy giếng. Thì ra Lạc Mai chưa tỉnh, đó chẳng qua chỉ là những tiếng nói nhảm trong cơn mê. Bà Ánh Tuyết ôm mặt òa lên khóc lớn. Chương 9. Đến bữa hẹn, trong mãi mà Hùng đã không đến, Vạn Lý cũng nôn nóng, nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên đến nhà họ Hàng trông ngóng động tĩnh xem sao, thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm về phía đó. Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo. Trên con đường mòn dẫn đến nhà họ Hàng có một bóng người, nhìn kỹ thì ra là Hùng Đạt. Họ bước tới định hỏi, không ngờ Hùng Đạt thấy họ lại giật mình muốn né tránh. Cuối cùng thấy không xong, Hùng Đạt đành thú nhận tất cả cũng tại vì tuyết của mình. Chợt nhiên rồi nổi cơn điên muốn bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ gian xin khóc lóc thế nào cũng không được. Cuối cùng vì tuyết giận dữ muốn dứt tình mẹ con với Lạc Mai, không nhận Lạc Mai là con nữa, đuổi nó ra khỏi nhà. Mọi người phải đổ xô đi tìm, để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn ở phía làng Vụ Sơn của các anh. Hùng Đạt nói không rõ lắm, nhưng Vạn Lý cũng đoán ra sự việc chẳng lành nên rất lo lắng. Rồi sau đó thế nào, mày nói nhanh cho ta biết xem. Hùng Đạt chẳng đáp ngay, quay qua Khởi Hiên. Tôi nghĩ cô ấy định sang Vũ Sơn tìm anh, nhưng đến đoạn đường ở núi Đan Phương thì vì bất cẩn nên sẩy chân rơi xuống núi. Khởi Hiên tái mặt, lặng người một chút hỏi khẽ, cô ấy chết rồi à? Hùng Đạt lắc đầu, cô ấy bị vỡ đầu, ói mửa rồi mê sảng, chưa biết sống chết ra sao. Khởi Hiên nhắm mắt lại, cảm ơn trời, dù gì thì Lạc Mai cũng còn sống. Hùng Đạt tiếp, trong cơn mê Lạc Mai cứ gọi tên cậu luôn. Khởi Hiên nghe nói càng đau lòng hơn và không suy nghĩ gì cả. Anh chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà họ Hàng, mặc cho Vạn Lý gọi giật lại ngăn cản và không biết làm sao hơn là chạy theo. Lạc Mai đã gặp tai nạn, Lạc Mai đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Khởi Hiên phải gặp Lạc Mai, phải có mặt bên cạnh. Dù ai đó có cấm đoán, có dùng dao chặn cổ, Khởi Hiên cũng sẵn sàng để họ chém, miễn sao có mặt cạnh nàng. Nhà có chuyện, người ra vào tấp nập, nên đôi cánh cổng mỗi khi khép kín nay cũng chỉ khép hờ. Do đó khi Khởi Hiên đến, chàng đã không khó lắm

Vạn Lý lúc đó cũng có mặt ở trong phòng, bước tới vỗ vai Khởi Hiên. Bạn đừng thất vọng, dù gì cũng còn có tôi nhé. Giờ quay sang đám đông, Vạn Lý tự giới thiệu. Tôi tên là Dương Vạn Lý, là một thầy thuốc. Tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng đã học y từ năm 15, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị liệu. Xin quý vị hãy cho phép tôi được xem mạch, bốc thuốc cho Lạc Mai. Hùng Đạt đứng gần đấy lên tiếng hỗ trợ cho Vạn Lý. Đúng đúng đúng, nhà anh này đã hành nghề y năm đời, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị bệnh. Hãy để anh ấy bắt mạch cho Lạc Mai thử xem. Không có sự hỗ trợ của Hùng Đạt thì Vạn Lý muốn bắt mạch cho Lạc Mai chắc cũng không bị ai phản đối, vì Lạc Mai đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đã có mấy vị y sĩ lắc đầu. Thứ đến là cái tác phong chững chạc của Vạn Lý. Sau khi xem mạch, Vạn Lý lại giải thích bệnh trạng của Lạc Mai cho mọi người nghe một cách thuyết phục. Vết thương trên đầu là một phần nguyên nhân của chứng mê sản. Bệnh không nặng lắm, nếu trị đúng cách thì có thể khỏi thôi. Tuyên bố của Vạn Lý làm mọi người nhẹ nhõm không ít. Sau đó Vạn Lý ra toa để người nhà họ Hàng đi bốc thuốc. Ông bác Siêu bước đến bày tỏ sự cảm ơn. Vạn Lý vội đứng dậy nói: Xin đừng khách sáo, đây là thiên chức của tôi. Thứ nữa là vì tình cảm với Khởi Hiên, nên tôi có bổn phận phải tận lực cứu Lạc Mai, và mong rằng khi nào Lạc Mai hồi phục, xin bác giúp đỡ cho họ vuông tròn. Khi ông bác Siêu biết Vạn Lý là bạn thân của Khởi Hiên, ông chợt áy náy. Vạn Lý như hiểu ra trấn an: Xin bác hãy tin tưởng, có thế nào tôi cũng đặt thiên chức ngành y lên tất cả. Ở trong tình hình này, tôi nghĩ là sự có mặt của Khởi Hiên ở bên cạnh Lạc Mai rất cần thiết, có thể giúp Lạc Mai lành bệnh sớm. Vì vậy tạm thời bác nên để hắn ở lại đây. Ông bác Siêu suy nghĩ thấy có lý nên nói: Được rồi, tôi đồng ý, mọi chuyện có tôi lo liệu rồi. Thế là Khởi Hiên được lưu lại. Và như Vạn Lý đã định mệnh, Lạc Mai tuy mê sản nhưng lại không hoàn toàn mất đi cái cảm xúc về sự hiện diện của Khởi Hiên. Khi Lạc Mai ối mửa, mọi người bó tay, thì chỉ có Khởi Hiên là giúp Lạc Mai trở lại được trạng thái an tĩnh. Chính vì vậy mà Khởi Hiên được tạm chấp thuận được ở lại nhà họ Hàng. Khởi Hiên đã ngồi bên giường bệnh người yêu suốt ngày để chăm sóc, rồi theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt người yêu. Cái thái độ của Khởi Hiên làm mọi người cảm động. Bà Ánh Tuyết hình như cũng có sự lay chuyển, nhưng bà cố nén không để lộ ra. Buổi tối hôm ấy, chợt có mấy người khách lạ xuất hiện ở nhà họ Hàng. Khi Hùng Đạt đưa họ đến phòng của Lạc Mai, Khởi Hiên đã bất ngờ đứng dậy kêu: Ồ, nội, cha mẹ, có phải Vạn Lý đã về nhà báo tin để nội và cha mẹ đến đây không? Những người có mặt trong phòng bấy giờ mới giật mình, thì ra nhà họ Kha đã tới. Họ nghe Kha lão phu nhân nói: Xin lỗi, thật là mạo muội khi đường đột ghé qua, nhưng có lẽ các chị không chấp, bởi vì khi nghe Vạn Lý nói là Lạc Mai trên đường chạy sang làng chúng tôi đã bị té và bị thương, già này chợt thấy tội cho nó quá, nên dù có thế nào cũng phải sang đây xem thử nó bây giờ thế nào. Cái phong thái trưởng thượng phúc hậu của bà khiến cho mọi người e dè kính nể. Ông bác Siêu hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết, thấy bà vẫn im lặng nên quay qua đáp lễ: Dạ thật phiền hạ, hiện nay cháu Lạc Mai còn mê man chưa tỉnh, vậy cho phép chúng tôi đại diện cho nó cảm ơn bà. Lễ tức, Kha lão phu nhân bước tới nhìn Lạc Mai, rồi ra lệnh cho Tử Yên mang giỏ thuốc mà Vạn Lý đã bốc đưa cho người họ Hàng, dặn cách uống, cách dùng để trị liệu. Tử Yên lại đưa ý tứ, nó còn làm dấu trên từng gói thuốc rõ ràng. Bà Thục Bình và Di Quân thấy nhà họ Kha chu đáo như vậy cảm ơn, nhưng Tử Yên đã khoát tay: Đừng khách sáo, cháu chỉ làm nhiệm vụ, tất cả chỉ vì muốn Lạc Mai tử thơ sớm bình phục thôi. Kha lão phu nhân nói: Chắc chắn là nó sẽ bình phục. Ở đây bây giờ có mặt đông đủ nhà họ Hàng, họ Viên và cả họ Kha chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều đến cầu mong cho Lạc Mai khỏe mạnh, thì không lẽ trời xanh không thuận à? Ngưng lại một chút, bà tiếp: Sẵn đây xin hỏi, mẹ ruột của Lạc Mai là vị nào? Bà Ánh Tuyết nãy giờ ngồi yên, nghe hỏi giật mình, bà không muốn ra mặt, nhưng mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà, nên tuy bà không lên tiếng, Kha lão phu nhân vẫn phát hiện và bước tới. Bà là Ánh Tuyết đây có phải không? Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt, tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp, bà gật gù: Đúng ra tôi nên đến đây sớm hơn để gặp cô, nhưng không có dịp. Còn nhớ khi chuyện không hay xảy ra, mấy năm đầu chúng tôi đã từng đến đây tạ lỗi, nhưng không được cảm thông. Tôi là mẹ, tôi rất hiểu tánh của thằng Sĩ Bằng,